cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, nhẹ nhàng một đưa tay. Liền không có, vốn cho rằng, Vương Lập là hư tiên, đã đủ cao, so cái kia danh xưng tiên đạo đệ nhất kỳ tài Vương Đằng. Cao hơn ra một ngọn núi lớn độ cao, nhưng, hiện tại mới phát hiện, bọn họ sai, Vương Lập độ cao, đã đạt đến bầu trời đỉnh phong, hoàn toàn không cách nào khiến người ta ngưỡng mộ a. Tu luyện không đến 200 năm, vẫn là tại phàm gian giới, càng là tại huyền hoàng đại lục linh khí mờ nhạt hiện tại. Trời ạ, hắn thế mà lặng yên không một tiếng động tu luyện đến chân tiên cảnh. Quả thực khó có thể khiến người ta tin. Không, ta không tin, hết thảy đều là giả. Giả, cái kia bị dọa đến, trốn đến Vũ Hóa Tiên Tông phế vật, làm sao có thể tu luyện tới chân tiên? Vương Lập là chân tiên. Vương Đằng càng thụ đả kích, khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu máu tươi. Vốn là, Vương Lập trở thành hư tiên, còn tại miễn cưỡng tiếp nhận phạm vi. Dù sao, hắn cũng không được bao lâu, nhiều nhất 3 năm, liền có thể thành tiên. Chênh lệch của song phương, còn không tính đặc biệt to lớn. Nhưng, hiện ở trong mắt hắn phế vật ca ca, thế mà tu luyện tới chân tiên cảnh. Đạt đến một cái hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cao thấp. Đối kiêu ngạo hắn, đả kích quá lớn, thậm chí sinh ra tâm ma. Cái này tiểu nghiệt chướng, đến cùng là cái gì quái thai a? Làm sao lại tu luyện tới chân tiên? Thái Thượng Thiên, Thánh Tông trưởng giáo đám người sắc mặt không tốt mà nhìn xem Vương Lập. Tiểu nghiệt chướng một lần lại một lần chấn kinh lấy bọn hắn. Vương Sư Huynh chẳng lẽ cũng là tiên giới? Viễn cổ một vị nào đó cường đại tiên nhân chuyển thế. Lý Thanh Tiết nghi ngờ nhìn lấy Vương Lập. Coi như tại tiên giới, dạng này tu luyện tốc độ đều không có mấy người có thể làm được. Chớ nói chi là tại phàm giới. Nếu không phải tiên nhân chuyển thế, như thế nào làm được? Mặc cho bọn hắn làm sao phỏng đoán, cũng không nghĩ đến Vương Lập là một cái treo bức. Tại treo bức trước mặt, bất luận cái gì thiên tài đều muốn bị dẫm đặt ở dưới chân. Vương Lập, coi như ngươi tu luyện tới chân tiên cảnh, quản chi là chân tiên đỉnh phong, hôm nay ngươi như cũ đến chết. Ngươi một lực lượng cá nhân là không cải biến được hôm nay kết cục. Thái Thượng Thiên lãnh đạm nói. Vù vù, lúc này thời điểm, Thái Thượng Thiên, trên trời đế, Thái Thượng Huyền, Thái Thượng Hoàng 4 người bay đi, đem Vương Lập vây vây ở trung gian. Mà Thánh Tông trưởng giáo, Thiên Ma Tông chủ, Tam Ma Tôn 5 người thì canh chừng trọng thương tiên đạo 8 chân tiên. Thái Thượng Thiên là chân tiên hậu kỳ, 3 người khác tất cả đều là chân tiên trung kỳ. Vương Lập sẽ là đối thủ sao? Nhìn lấy xuất thủ 4 người, tiên đạo đồng minh mọi người không khỏi lo lắng. Vương Lập tại trong lòng bọn họ bên trong cũng chỉ là chân tiên sơ kỳ cảnh giới. Mà Thái Thượng Thiên 4 người. Yếu nhất, tu vi đều mạnh hơn hắn. Tuy nhiên thiên phú kinh người, nhưng không có người nhận vi Vương Lập có thể thắng. Đáng tiếc, một cái khiến tiên giới đều muốn rung động yêu nghiệt a, Tiêu Diêu Kiếm Tiên. Thanh Vân Thượng Nhân chờ chân tiên. Một mặt đáng tiếc, để cho ta tới trước thử một lần. Cái này tiểu nghiệt chướng thực lực. Thái Thượng Thánh Hoàng người đầu tiên xuất thủ, ầm ầm, một phiến hư không sụp đổ, một cái kinh khủng cự thủ hiển hóa ra hiện, sau đó hướng về Vương Lập đánh ra, đáng sợ uy lực, làm cho cả thiên đạo Thánh Phong run rẩy lên. Thái Thượng Hoàng, ngươi quá yếu, một chiêu tức có thể giải quyết ngươi. Vương Lập cười lạnh, chỉ thấy hắn nhẹ tay vừa nhấc ầm ầm, cực hạn cường hãn bàng bạc pháp lực theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, toàn bộ thiên địa kịch liệt chấn động lên, bầu trời cuồn cuộn dâng lên một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, đáng sợ to lớn uy áp, tất cả mọi người cảm thấy từng trận hoảng sợ. Chân tiên cảnh đỉnh phong, cái này sao có thể? Đó căn bản là không có nghĩ qua phát sinh sự tình. Vương Lập lại là chân tiên cảnh đỉnh phong, nhân gian giới cảnh giới tối cao. Bọn họ rung động tới cực điểm. Lúc này thời điểm, bọn họ mới biết được, vừa mới vẫn là mắt vụng về, Vương Lập không chỉ có tu luyện đến chân tiên, còn đem cảnh giới tăng lên tới chân tiên đỉnh phong, nhân gian giới cảnh giới tối cao, vô địch cảnh giới. Toàn trường trợn mắt hốc mồm, rung động cùng cực. Lúc này thời điểm, Thái Thượng Hoàng cự thủ đã giết tới Vương Lập trước người. Vô hình thôn phệ chi lực theo Vương Lập thể nội bạo phát, trong nháy mắt vỡ vụn cự thủ, sau đó thôn phệ hướng Thái Hoàng Thiên. A tương đương, Thái Thượng Hoàng hét thảm một tiếng, cả người trong nháy mắt thì biến thành cho bụi. Thiên Đạo Thánh Tông, tứ đại Thái Thượng trưởng lão Thái Thượng Hoàng, chân tiên cảnh trung kỳ cường giả, cứ như vậy chết tại Vương Lập trong tay. Không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa đặc sắc chém giết. Chỉ là hời hợt một chiêu. Ngàn năm năm tháng, tại Ngộ Đạo Trà trợ giúp phía dưới khổ tu, Vương Lập đối với tiên ma lực trưởng khống đã đạt đến cảnh giới rất cao. Tiên ma lực có thể lẫn nhau ở giữa chuyển hóa. Bởi vậy, Vương Lập sử xuất thôn tiên ma công, người khác là nhìn không ra hắn sử dụng chính là ma công. Thái Thượng Hoàng cái này, đây chính là chết rồi. Vương Lập nhẹ nhàng khoát tay, liền chết. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía Vương Lập. Cái này vãn bối, cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Thái Thượng Hoàng cường giả như vậy, nhẹ nhàng khoát tay, liền không có. Không, Vương Lập ngươi cái này tiểu nghiệt chướng, ngươi thế mà giết Thái Thượng Hoàng, tội không thể tha. Thái Thượng Thiên ba người tức giận nhìn lấy Vương Lập. Bốn người ở chung hai vạn năm, đã sớm tình như thủ túc. Thái Thượng Hoàng bị Vương Lập giết, ba người đối Vương Lập hận thấu xương. Đừng có gấp, ta hiện tại thì đưa các ngươi tiến đến. Huynh đệ bốn người đoàn kết, một đường có cái bạn. Vương Lập khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Tiên ma lực toàn bộ chuyển hóa làm tiên đạo pháp lực, bạo phát đi ra, giống như là hắn nắm giữ gấp hai chân tiên đỉnh phong chi lực. Toàn thân phát ra kinh thiên khí thế, làm cho không người nào có thể ước đoán uy thế. Ầm ầm, phô thiên cái địa uy năng, cuồn cuộn mà ra, Phật nộ hỏa liên, ba màu hỏa liên. Vương Lập tay trái ngưng tụ Tịnh Liên Yêu Hòa, tay phải ngưng tụ Kim Đế Phần Thiên Diễm, trung gian nở rộ một đóa địa ngục chi hòa. Ba cỗ cực kỳ cường đại dị hỏa lực lượng hợp ba làm một, ngưng tụ một đoàn cực lớn hỏa cầu, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng. Uy lực thật là đáng sợ, ta cảm giác trong nháy mắt liền có thể bị hòa tan. Tiên đạo đồng minh nhóm đều sợ ngây người. Thật không thể tin nhìn lấy Vương Lập tam hỏa hợp nhất, ngưng tụ hỏa cầu khổng lồ. Chết! Vương Lập hét lớn một tiếng. Hỏa cầu thật lớn, đánh tới hướng Thái Thượng Thiên ba người. Ầm ầm, tương đương nổ thật to thanh âm, vang vọng toàn bộ trong vòng nghìn dặm chi địa. Tất cả mọi người nhịn không được run sợ lên. Ngay sau đó, hỏa cầu hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa, mang theo vô thượng hung hãn chi uy, thôn phệ hướng Thái Thượng Hoàng ba người. Hư không đều bởi vì cái này cực độ năng lượng kinh khủng bị bóp méo, cái kia bao phủ toàn bộ Thiên Đạo Thánh Phong Thiên Đạo đại trận run rẩy kịch liệt, xuất hiện vết nứt. Trời ạ, uy lực của hỏa cầu thế mà kém chút đem Thiên Đạo đại trận cho đánh nát, thật là đáng sợ. Tất cả mọi người bị uy lực này rung động, mà Thái Thượng Hoàng ba người trực tiếp bị hỏa cầu thôn phệ, kêu thảm cũng không kịp phát ra tới, liền không có. Một chiêu này uy năng cũng triệt để kinh động đến tại cấm địa bế tử quan Thiên Đạo Thánh Tông đồ cổ. Lớn mật, tiểu nghiệt chướng, ngươi thế mà tại ta Thánh Tông đại khai sát giới. Chết! Kinh khủng tiếng gầm gừ theo Thiên Đạo Thánh Tông cấm địa truyền ra, thanh âm này mang theo vô cùng to lớn uy áp, rung động toàn bộ Thiên Đạo Thánh Sơn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.